Ký túc xá Nam số 7 đường Giang Loan, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu chuyện của anh nói thế nào nhỉ? Thứ ba phần này, Trương Vũ Văn lại đến nhà xuất bản để tu dưỡng tinh thần, người tiếp anh vẫn là anh chàng phó tổng biên tập trẻ tuổi, vẫn đeo kính, đôi mắt ánh lên vẻ sắc bén như thường lệ. Câu chuyện của anh không thú vị, vị phó tổng biên tập vừa nhấp một ngụm cà phê, vừa tựa người vào bàn làm việc. Nghiêm túc nhận xét Trương Vũ Văn. Phải, không thú vị chút nào. Có lẽ chính anh cũng thấy câu chuyện này nhạt nhẽo, bình thường, không hề chứa đựng sự mãnh liệt. Vừa nói, ta vừa đưa tay làm động tác, bắn pháo hoa, rồi nói tiếp, thiếu đi cảm xúc mãnh liệt, thiếu đi những rung động lay động lòng người. Nói tóm lại, có lẽ chính anh cũng thấy nó rất chán ngắt. Trương Vũ Văn định giải thích, nhưng rồi lại thôi, có thể anh thấy nó ổn. Cũng khá thú vị, vị phó tổng biên tập nói tiếp, nhưng anh và phần lớn độc giả cách nhau quá xa, họ không cảm nhận được những điều anh muốn truyền tải. Người kể chuyện thì hào hứng, người nghe thì lại thấy chán ngắt. Vâng, Trương Vũ Văn tiếp thu lời phê bình, xin lỗi vì nói thẳng, vị phó tổng biên tập nói, anh độc thân phải không? Chưa từng yêu đương, chưa, Trương Vũ Văn đáp một cách máy móc, trước đó anh đã trả lời câu hỏi này một lần rồi. Vậy nên những đoạn viết về tình cảm, vị phó tổng biên tập lại nói, hoàn toàn là tưởng tượng viển vông. Ví dụ như chương này, dài 2 vạn chữ, vị phó tổng biên tập dùng bút mực đỏ khoanh một đoạn dài. Trương Vũ Văn xoa xoa mặt, thành khẩn gật đầu, chuẩn bị nghiêm túc thảo luận với anh ta về tình tiết này. Hoàn toàn không cần thiết phải tồn tại, vị phó tổng biên tập kết luận, Trương Vũ Văn, vâng, tôi sẽ về nhà xem xét lại, sự nhàm chán. Đó là vấn đề anh cần giải quyết cấp bách. Vị phó tổng biên tập nói với vẻ đầy ẩn ý, sự nhàm chán là vấn đề mà bất kỳ ai cũng phải đối mặt, không chỉ riêng gì Trương Vũ Văn. Phần lớn mọi người sống trên đời này đều rất tẻ nhạt. Cuộc sống như Sisyphus, một ngày qua ngày, năm này qua năm khác, đôi khi có chút niềm vui le lói như ánh sáng trong giấc mơ sương mai, nhưng cũng chỉ là sự phản chiếu của giọt sương trên bông hoa dại ven đường mà thôi. Mặt trời lên, tất cả đều tan biến trong chớp mắt. Trương Vũ Văn tự vấn bản thân, anh thấy những năm trước cuộc sống của mình cũng khá thú vị, không biết từ bao giờ, có lẽ là từ sau cuộc tình giang dở kia, đã rút cạn mọi lãng mạn trong anh, khiến anh trở nên nhạt nhòa. Anh từng mơ ước được cùng người mình yêu chu du khắp thế giới, nhưng giờ chỉ còn lại một mình, du lịch bỗng hóa thành lang thang, chẳng còn chút hứng thú. Mà mỗi người trong cuộc sống đều sẽ trải qua những khoảnh khắc đặc biệt. Trong những khoảnh khắc ấy, trò chơi từng khiến họ say mê đến tận sáng bỗng trở nên nhạt nhẽo. Bộ phim từng khiến họ mê mẩn cũng chẳng còn gì hấp dẫn. Họ không muốn tụ tập vì phiền phức, không muốn tham gia hoạt động vì mệt mỏi. Cả con người như trải qua kỳ kinh nguyệt kéo dài, chẳng còn chút sức sống. Hoắc Tư Thần, hôm nay thế nào? Trương Vũ Văn, tôi lại đưa bản thảo cho tổng biên tập xem. Anh ta nói tôi nhạt nhẽo, nhàm chán. Hoắc Tư Thần, anh không hề nhàm chán, anh có tâm hồn thú vị. Trương Vũ Văn, tôi đang tự vấn đây, có lẽ anh ta nói đúng, cuộc sống của tôi quả thực rất tẻ nhạt, mà nguyên nhân dẫn đến sự tẻ nhạt ấy chính là tính cách của tôi. Bên kia, Hoắc Tư Thần vẫn hiện dòng chữ, đang nhập, khoảng 3 phút sau, anh mới gửi tin nhắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tư Thần, có lẽ trong tiểu thuyết của anh, sự chắc chắn quá nhiều, mà tẻ nhạt chính là. Chắc chắn, mọi chuyện đều đã được sắp đặt, Trương Vũ Văn bỗng chốc như sáng tỏ. Đáp, anh nói đúng, cảm ơn anh, tôi nghĩ có lẽ là do thiếu đi sự kịch tính, cuộc sống ít những điều bất ngờ. Hoắc Tư Thần, vậy thì anh phải tạo ra chút chuyện gì đó kích thích chứ. Trương Vũ Văn, chuyện ấy thì không cần đâu, đúng là vậy, tôi không phải người thích mạo hiểm. Trước đây có thể có một khoảng thời gian, nhưng giờ đã bình lặng hơn rồi. Để tôi nghĩ xem, Trương Vũ Văn đang ngẩn người nhìn màn hình máy tính thì nghe tiếng mở cửa. Trương Vũ Văn, việc Nghiêm Tuấn về nhà vào giờ này khiến Trương Vũ Văn hơi bất ngờ. Ăn cơm chưa chưa? Trương Vũ Văn không hỏi nhiều. Ăn rồi, Nghiêm Tuấn đặt túi xuống, ngồi vào bàn ăn, nói. Hôm nay chạy việc ở chợ truyền thống, đi ngang qua đường Giang Loan, tiện thể về nghỉ ngơi một lát. Anh mặc ít quá, Trương Vũ Văn cảm nhận được từ người Nghiêm Tuấn tỏa ra hơi lạnh từ bên ngoài. Dù trời lạnh đến đâu, anh ta cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, bên ngoài là áo len cổ lọ, sau đó khoác thêm một chiếc áo khoác dáng dài màu đen, chưa bao giờ thấy anh ta mặc áo lông. Ổn, Nghiêm Tuấn cười cười, sau đó đứng dậy, nói, để tôi pha cà phê. Trương Vũ Văn nhìn theo bóng lưng Nghiêm Tuấn, cảm thấy anh ta hôm nay có gì đó khác lạ. Anh mới học đấy à? Trương Vũ Văn hỏi. Ừ, Nghiêm Tuấn đáp. Cẩm Tinh dạy tôi, hôm nay anh làm gì? Ở nhà viết lách à? Trương Vũ Văn. Ừm, tôi đến nhà xuất bản một chuyến. Nghiêm Tuấn, tiến độ bản thảo thế nào rồi? Nghiêm Tuấn pha hai cốc cà phê, đặt trước mặt Trương Vũ Văn, rồi ngồi xuống cạnh anh, ghé sát lại gần, một tay đặt lên tựa lưng ghế của Trương Vũ Văn. Trương Vũ Văn vô cùng ngạc nhiên, cười nói, tên Sở Khanh kia dạy anh cái gì thế? Hả? Nghiêm Tuấn ngẩn người, đáp, Sở Khanh, ai là Sở Khanh, nói đùa thôi. Trương Vũ Văn luôn nghi ngờ Nghiêm Tuấn bị Thường Cẩm Tinh dạy hư. Cứ hệ Nghiêm Tuấn nhìn bản thảo là anh lại căng thẳng, thực sự không muốn cho anh ta xem, liền vội vàng tắt trang văn bản đi. Trên màn hình hiện ra khung chat với Hoắc Thư Thần. Cuối cùng, Trương Vũ Văn cũng tắt luôn cả khung chat đó. Anh cần tư liệu gì à? Nghiêm Tuấn suy nghĩ một chút, nói. Lúc nào rảnh tôi có thể kể cho anh nghe một số chuyện tôi biết. Được đấy, nhưng tôi cần chút thời gian, trước tiên phải sắp xếp lại nội dung đã. Đợi tôi chuẩn bị xong sẽ tìm anh nhé. Trương Vũ Văn vẫn đang nghĩ về vấn đề. Thú vị, kia, lúc nhìn Nghiêm Tuấn bỗng nảy ra ý tưởng, liền hỏi. Anh không phải người Hán phải không? Anh nhìn ra rồi à? Nghiêm Tuấn ngạc nhiên hỏi. Ừ, Trương Vũ Văn ngập ngừng. Anh có một chút nét của người dân tộc vùng cao. Người dân tộc vùng cao thường có ngũ quan hơi sâu, sống mũi cao, làn da cũng rám nắng hơn so với người Hán. Bố tôi là người dân tộc. Nghiêm Tuấn đáp. Ồ, thảo nào. Trương Vũ Văn nói, lúc mới quen anh, tôi đã thấy anh có gì đó hơi khác. Quê quán của Nghiêm Tuấn, khu vực huyện Quảng Trạch, đúng là có rất nhiều người dân tộc sinh sống, họ kết hôn với người Hán, con cháu mang đặc điểm của cả hai dân tộc. Vậy là anh là con Lai à? Trương Vũ Văn nói. Nghe sang chảnh ghê nhỉ? Nghiêm Tuấn cười nói, Trương Vũ Văn cũng bật cười, hỏi, chắc anh hát hay lắm. Cũng tạm, Nghiêm Tuấn đáp. Người dân tộc họ thích ca hát và thể thao lắm. Trước kia nhà tôi ở ven biển, họ lúc nào cũng ca hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi chỉ có thời gian đi học ở quê là hay chơi với họ. Lên cấp 3 rồi thì không còn phân biệt gì nữa. Nghiêm Tuấn nắm cốc cà phê trong lòng bàn tay rộng lớn, có chút trầm ngâm, nói. Anh trai tôi, trước khi mất, hát hay lắm. Trương Vũ Văn nói, bà ngoại tôi cũng hát hay lắm. Giọng nói của Nghiêm Tuấn mang một âm điệu trầm ấm dễ nghe. Anh ta lại kể về chuyện lúc mới đến thành phố Giang Đông tìm việc. Công việc đầu tiên là telesale. Giọng nói của anh đã giúp ích rất nhiều. Những ngày tháng ấy tuy nghèo khó, non nớt, chưa hiểu gì về xã hội, nhưng lại rất vui vẻ. Anh ta sống cùng anh chị dâu, mỗi ngày đều hăng hái đi làm, mong muốn cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Trương Vũ Văn không ngắt lời, yên lặng lắng nghe. Cả hai đều im lặng khi nhắc đến vụ tai nạn xe cộ năm đó. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Nghiêm Tuấn vang lên. Tôi phải đi làm đây. Nghiêm Tuấn dọn dẹp cốc cà phê, vào bếp rửa sạch sẽ. Cố lên, Trương Vũ Văn quyết định chiều nay cũng sẽ tập trung viết lách, nói. Chúc anh công việc thuận lợi. Trịnh Duy Trạch cũng ngáp dài tỉnh giấc, nói. Anh ơi, em uống cà phê được không? Tất nhiên rồi, Trương Vũ Văn đứng dậy, nói. Để anh pha cho. Trương Vũ Văn không biết pha cà phê thủ công, liền dùng máy pha hai cốc, đưa một cốc cho Trịnh Duy Trạch. Trịnh Duy Trạch vừa uống cà phê vừa nằm bò ra bàn xem điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn động tĩnh của Thường Cẩm Tinh, nhưng Thường Cẩm Tinh vẫn chưa dậy. Uống cà phê xong, Trịnh Duy Trạch liền quay về phòng. Tiếp đó, Thường Cẩm Tinh cũng thức giấc, 3 giờ chiều, gã đã xuống, tự pha cà phê, còn pha cho Trương Vũ Văn một cốc. Không, tôi không uống đâu. Trương Vũ Văn nói, tôi đã uống hai cốc rồi. Thường Cẩm Tinh lộ vẻ mặt đau khổ. Người khác cho thì cậu uống, tôi cho thì cậu không uống à? Vì gương mặt điển trai ấy, Trương Vũ Văn đành phải. Liều mình bồi quân tử, cho thêm thật nhiều đường và sữa, uống cho xong chuyện. Nhà xuất bản của các cậu có tuyển vị trí nhiếp ảnh không? Thường Cẩm Tinh nũng nịu dựa vào người Trương Vũ Văn, hỏi. Hết tiền tiêu rồi à? Trương Vũ Văn hỏi. Ngày nào Thường Cẩm Tinh cũng đắn đo giữa việc được bao nuôi và tự lực cánh sinh, cứ thế mà lặp đi lặp lại. Gã cảm thấy cứ tiếp tục thế này, lại đi vào vết xe đổ trước kia mất. Thêm vào đó, những yêu cầu vô lý của khách hàng cũng khiến gã hơi mệt mỏi. Rõ ràng công việc đã kết thúc, nhưng mấy bà cô giàu có kia vẫn muốn gã trò chuyện đến tận đêm khuya, chốt bầu tâm sự về chuyện chồng ngoại tình. Để không mất lòng khách quen, Thường Cẩm Tinh chỉ đành ngậm ngùi làm thùng rác cảm xúc. Một mặt, gã cảm thấy vô cùng phiền phức, mặt khác, gã sợ chồng của mấy bà cô kia nghi ngờ mình bị cắm sừng, tìm đến đánh cho một trận thì khốn khổ, nên đành phải tạm lánh mặt một thời gian, tìm một công việc khác để kiếm cơm. Muốn tiết kiệm một khoản, Thường Cẩm Tinh đáp, Trương Vũ Văn, để tôi hỏi giúp anh. Thường Cẩm Tinh búng tay cái tách, đi thay quần áo, lấy từ trong tủ lạnh ra một phần cơm healthy của Trần Hoành, nhét thêm một chiếc sandwich ngũ cốc nguyên cám vào túi dự phòng, rồi lại ra ngoài. Trương Vũ Văn nhìn thoáng qua cửa phòng Trịnh Duy Trạch, trong lòng không khỏi thở dài. Lúc Thường Cẩm Tinh rời đi cũng là lúc Trần Hoành trở về. Hắn vừa đi dậy kèm cho hội viên về, vất vả chạy ngược xuôi, lạnh đến mức đứng run cầm cập ở hành lang. Ngày nào Trương Vũ Văn cũng chứng kiến cảnh họ đến rồi đi, cảm thấy như đang chứng kiến sự thăng trầm của kiếp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm trưa của tôi đâu? Trần Hoành còn chưa kịp ăn gì, bụng đói meo, về đến nhà lại phát hiện chút niềm an ủi tinh thần cuối cùng cũng không còn, liền kêu lên thảm thiết. Bị Cẩm Tinh lấy ăn rồi, Trương Vũ Văn nói, còn cơm thừa trưa nay của tôi, anh có thể trộn chút sốt ăn tạm. Trần Hoành đói đến mức bụng sắp dính vào lưng, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà lo lắng đến chuyện tinh bột hay không tinh bột nữa, ăn ngấu nghiến mấy miếng rồi đi pha cà phê. Tôi thực sự không uống nổi nữa, Trương Vũ Văn mặt mày tái mét. Tôi đã uống 3 cốc rồi, đây là cà phê ít caffeine, tôi mua riêng loại hạt khác đấy. Trần Hoành kiên quyết đưa cà phê cho anh, Trương Vũ Văn đành bất lực nhận lấy. Tôi đã tìm được cho anh một đối tượng xem mắt phù hợp rồi đấy. Trần Hoành nói, anh muốn gặp thử không? Trương Vũ Văn không ngờ mọi chuyện lại nhanh đến vậy, liền trở nên căng thẳng, hỏi dồn dập. Trông thế nào, Trần Hoành, à thì, là một khách hàng của tôi, cậu ấy hơi ngại. Không muốn đưa ảnh, tôi cũng chưa đưa ảnh của anh cho cậu ấy, chỉ nói là hai người. Điều kiện tương đương, Trương Vũ Văn, cả ảnh cũng không có. Trương Vũ Văn thốt lên, anh muốn tôi chơi trò bốc thăm may rồi à, kích thích vậy sao? Trần Hoành nói, cuộc sống phải có chút kích thích chứ. Nếu là một ngày trước, Trương Vũ Văn có thể sẽ không nghĩ vậy. Nhưng hôm nay bỗng dưng anh lại thấy, có phải cuộc sống của mình quá an toàn rồi không? Có lẽ thật sự cần một chút thử thách mới mẻ. Trương Vũ Văn, vậy thì cho tôi xin số liên lạc để nói chuyện trước đã. Trần Hoành nói, cậu ấy cũng ngại cho cậu số liên lạc. Trương Vũ Văn, Trần Hoành, nghĩ tích cực lên, lỡ gặp mặt mà không hợp thì có thể đi thẳng luôn, cũng không phải áy náy gì, đúng không? Bệnh hoạn thật đấy, Trương Vũ Văn chỉ biết cười khổ. Trần Hoành, cậu ấy đồng ý cùng cậu đi ăn một bữa, vừa ăn vừa nói chuyện làm quen. Nếu hợp nhau thì trao đổi số điện thoại sau. Trương Vũ Văn, cậu ấy bao nhiêu tuổi? Trần Hoành, hơn 20, tầm tuổi cậu, còn hình mẫu thì tôi không rõ, chưa hỏi. Trương Vũ Văn, phong cách thế nào, cao bao nhiêu? Trần Hoành xòe tay, nói, tôi chỉ có thể nói là, về cơ bản, cậu ấy đều đáp ứng được yêu cầu của anh, không, phải nói là mẫu người lý tưởng của cậu luôn ấy chứ. Ngoại trừ việc không phải cung cự dài ra thì chắc chắn cậu sẽ hài lòng. Còn cậu ấy có hài lòng hay không thì tôi không chắc, dù sao tôi cũng thân với cậu hơn. Là kiểu em trai năng động, tràn đầy sức sống à? Trương Vũ Văn hỏi. Nghe đến đây, anh hoàn toàn có thể chấp nhận, dù không tiến tới mối quan hệ yêu đương thì trải nghiệm một đêm cuồng nhiệt cũng rất thú vị. Trần Hoành lái sang chuyện khác, thế cậu có muốn đi không? Tôi đảm bảo là chưa tiết lộ nhiều thông tin của cậu cho cậu ấy đâu. Nhưng trước đây cậu ấy cũng từng nói với tôi về mẫu người cậu ấy thích, cũng giống như cậu. Trương Vũ Văn nhìn Trần Hoành đầy nghi ngờ. Trần Hoành nói, cậu ấy đã đặt chỗ ở nhà hàng này rồi, cậu quyết định đi. Nếu không muốn đi thì tôi bảo cậu ấy hủy. Trần Hoành giơ điện thoại cho Trương Vũ Văn xem. Trương Vũ Văn đã từng đến đó, nhà hàng này khá đắt đỏ. Chỗ sang trọng thế à? Trương Vũ Văn hơi bất ngờ. Trần Hoành nói, cậu ấy nói sẽ đón cậu cứ việc lái xe của chủ nhà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe của Trương Vũ Văn là một chiếc Bentley Coupe, còn đắt hơn cả xe của Hoắc Thừa Thần, Nhưng anh luôn nói với mọi người rằng đó là tài sản của chủ nhà. Thỉnh thoảng anh chỉ giúp chủ nhà lái xe một vòng mà thôi. Cậu đi chứ? Trần Hoành lại hỏi, chẳng có chút thông tin gì cả. Trương Vũ Văn nói, chơi trò bốc thăm may rồi thật à, bên kia cũng vậy. Trần Hoành nói, rất công bằng, đã đặt chỗ rồi thì tôi đi vậy. Trương Vũ Văn vẫn không cam tâm hỏi thêm, cậu ấy còn đi học à, hình như đã đi làm rồi, chắc là thanh niên tài năng gì đó. Trần Hoành đáp, vậy tôi nhắn lại cho cậu ấy nhé, tối mai, thứ tư. Trương Vũ Văn gật đầu đồng ý trong tâm trạng đầy băn khoăn. Buổi xem mắt này khiến anh hồi hộp chẳng khác nào lần đầu tiên bước vào đoàn phim tham gia diễn xuất. Đã nhiều năm rồi, anh chưa được nếm trải cảm giác hồi hộp đến vậy. Anh không nhịn được mà tưởng tượng ra diện mạo của đối tượng xem mắt. Cộng thêm việc chiều nay đã uống 4 cốc cà phê, buổi tối anh càng không ngủ được, cứ trằn trọc mãi trên giường. Bỗng nhiên, anh nhận ra, có lẽ đây chính là cảm giác bất định mà anh đang tìm kiếm. Nhưng mà kích thích thế này thì... Đã 5 giờ sáng rồi, Trương Vũ Văn chỉ muốn lao ra ngoài chạy bộ, có thể nào đừng đột ngột nhảy từ cực đoan này sang cực đoan khác như vậy được không? Chiều hôm sau, Trương Vũ Văn mới chịu dậy, việc tối nay phải đi bốc thăm may rủi khiến anh vô cùng bồn chồn. Anh cũng không định tìm kiếm sự an ủi từ bạn cùng phòng, nhưng mà cảm giác bồn chồn này chẳng phải là điều anh mong muốn hay sao? Cuối cùng, anh cũng nắm bắt được cảm xúc thoáng qua ấy, muốn viết nó ra, nhưng khi mở laptop lên, đối diện với núi bản thảo giang dở chất chồng nhiều ngày qua, anh lại không biết bắt đầu từ đâu. Anh đành mở một file văn bản mới, định viết một câu chuyện mới. Anh viết được một lúc rồi lại dừng, không thể tập trung, bắt đầu suy nghĩ xem tối nay nên thể hiện bản thân như thế nào. Nên tỏ ra chững chạc một chút, hay là trẻ trung một chút. Có những cậu bé thích những anh chàng ấm áp, rạng rỡ, có những cậu bé lại thích những người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Đã 4 giờ rồi sao? Trương Vũ Văn chưa ăn trưa, chỉ uống một cốc cà phê, nhưng anh không hề thấy đói. Anh đứng dậy thay quần áo, nghĩ xem có nên lái xe đi xem mắt hay không. Dù sao đi xe thì sẽ không phải đi bộ ra ga tàu điện ngầm trong thời tiết lạnh giá này, cũng không cần phải mặc nhiều quần áo, tránh trông luộm thuồng. Cậu ra ngoài rồi à? Trần Hoành đã về, đang đứng ở hành lang thay giày. Ừ, Trương Vũ Văn vừa nãy đã nghe thấy tiếng xe máy, biết là Trần Hoành. Chúc cậu may mắn, Trần Hoành thản nhiên nói, dường như tin chắc rằng Trương Vũ Văn nhất định sẽ thành công, tiền môi giới coi như nắm chắc trong tay. Đêm qua tôi chẳng ngủ được tí nào, Trương Vũ Văn nói, giọng có phần mệt mỏi. Trần Hoành, đi nhanh đi, kẻo muộn. Trương Vũ Văn, nhưng ít nhất anh cũng phải cho tôi số điện thoại của cậu ấy chứ, lỡ có chuyện gì đột xuất. Sẽ không có chuyện gì đột xuất đâu, Trần Hoành lại nói, đi đi, có gì thì gọi cho tôi. Hôm nay Trương Vũ Văn mặc một bộ vest linen thoải mái. Lần trước nhìn thấy Hoắc Tư Thần mặc như vậy, anh thấy khá đẹp trai nên cũng học theo cách phối đồ đó, còn quàng thêm một chiếc khăn choàng. Nhưng khi chen chúc trên tàu điện ngầm giờ tan tầm đông nghịt người, trông anh lại vô cùng chật vật, mái tóc rối bời, chẳng khác nào một nhân viên văn phòng mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đến gần điểm hẹn, anh càng thấy hồi hộp. Nhớ lại dáng vẻ luống cuống của người yêu cũ trước mặt mình, anh không khỏi bật cười. Anh vốn quen với việc làm chủ trong các mối quan hệ, cho dù chỉ mới yêu một lần, sao giờ đây anh lại trở thành kẻ yếu thế? Biết đâu người ta cũng đang lo lắng thì sao? Trương Vũ Văn thầm nghĩ, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn một chút. Anh cần tìm người nào đó để trò chuyện, nếu không sẽ chẳng thể nào thư giãn được. Nghĩ đi nghĩ lại, anh nhắn tin cho Hoắc Tư Thần. Trương Vũ Văn, tối nay tôi đi xem mắt. Hoắc Tư Thần, Trương Vũ Văn chụp một bức ảnh selfie trong toa tàu gửi cho anh. Hoắc Tư Thần nhận xét, rất đẹp trai, vô cùng đẹp trai. Sau đó, Trương Vũ Văn bắt đầu than thở với anh về buổi xem mắt may rủi này. Hoắc Tư Thần đáp, Trần Hoành không dám tiết lộ quá nhiều thông tin khách hàng với cậu là chuyện bình thường. Trương Vũ Văn, anh ấy nói đối phương là mẫu người lý tưởng của tôi. Hoắc Tư Thần, mẫu người lý tưởng của cậu là kiểu nào? Trương Vũ Văn, chuyện đó không quan trọng, chỉ là tối qua tôi hồi hộp quá, chẳng ngủ được mấy. Hoắc Tư Thần, cậu nhất định sẽ thành công. Trương Vũ Văn, lỡ không phải thì sao? Hoắc Tư Thần, vậy thì tốt nhất cũng nên ngồi lại ăn cho hết, dù sao nhà hàng cũng đắt đỏ. Trương Vũ Văn, bên kia mời. Hoắc Tư Thần, thật à, vậy tiện thể đóng gói cho tôi một phần nhé. Trương Vũ Văn không nhịn được cười thành tiếng trên tàu điện ngầm. Hoắc Tư Thần, nếu thành công, ý tôi là nếu như thành đôi, cậu sẽ giới thiệu bạn trai cho tôi biết chứ? Trương Vũ Văn hơi do dự, không trả lời ngay. Anh không hiểu ý của Hoắc Tư Thần khi nói vậy là gì. Suy nghĩ một hồi, đối tượng lần này là nam, giới thiệu cho Hoắc Tư Thần biết chẳng khác nào công khai, liệu y có thể chấp nhận được không? Có lẽ là được, nhưng một phút sau, anh bỗng hiểu ra đây chính là lời khẳng định của Hoắc Tư Thần về mối quan hệ bạn bè giữa hai người. Hoắc Tư Thần cho rằng Trương Vũ Văn là trai thẳng, mà một chàng trai thẳng giới thiệu bạn gái cho một người bạn thân khác giới, thực tế là có rủi ro, bởi vì hoa thơm ngan ngát bên nhà hàng xóm luôn có sức hấp dẫn đặc biệt, điều này làm tăng khả năng bị cắm sừng lên rất nhiều. Hoắc Tư Thần nói như vậy có nghĩa là, Trương Vũ Văn, chúng ta là anh em tốt, đúng không? Khi Trương Vũ Văn hiểu ra ẩn ý trong lời nói ấy thì đã hơi muộn, nhưng anh vẫn thoải mái trả lời, đương nhiên rồi, chúng ta có thể cùng nhau đi chơi, tôi hứa, dù có yêu đương cũng sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Hoắc Tư Thần không trả lời tin nhắn nữa, Trương Vũ Văn xuống tàu điện ngầm, bước vào khu thương mại sầm uất ven sông. Khu vực này toàn là những tòa nhà thương mại và văn phòng cao cấp, tòa nhà hàng tâm cao nhất là biểu tượng của Giang Đông. Dọc hai bên đường là dòng người ăn mặc sang trọng, mức sống ở đây cũng vô cùng xa xỉ. Ánh đèn hắt lên những bức tường khổng lồ của các cửa hàng Hermès, Louis Vuitton và Tiffany chiếm trọn 3-4 tầng lầu, lung linh như những viên pha lê trên chiếc vương miện của khu phố mua sắm. Đến đây, anh như lạc vào thế giới trong phim viễn tưởng, những tòa nhà cao chọc trời san sát nhau, ánh đèn neon rực rỡ thâu đêm suốt sáng. Nhà hàng mà đối tượng xem mắt đặt chỗ nằm trên tầng 105 của tòa nhà hàng tâm. Khi bước vào tòa nhà, anh còn phải qua cửa an ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong thang máy, ánh đèn neon đủ màu sắc hắt lên, đưa anh tiến về phía trước với muôn vàn điều bí ẩn, khiến cho cảm giác hồi hộp trong anh không ngừng tăng lên. Bàn số 47, Trương Vũ Văn đứng trước quầy lễ tân, khu vực chờ đã chật kín người. Mời anh đi theo tôi. Người phục vụ rất đẹp trai, lịch sự dẫn Trương Vũ Văn vào nhà hàng. Khoảnh khắc này, sự hồi hộp trong lòng Trương Vũ Văn lên đến đỉnh điểm. Cuối cùng, anh cũng nhìn thấy người đang ngồi đối diện bên chiếc bàn ăn lãng mạn cạnh cửa sổ sát đất kia chính là Hoắc Tư Thần, một trong thần thoại Hy Lạp Sisyphus hoặc Sisyphos. Hy Lạp cổ đại, Sisyphus là vị vua của Ephyra, nay là Corinth. Ông đã bị trừng phạt vì sự xảo quyệt và gian dối của bản thân bằng cách buộc phải lăn một tảng đá khổng lồ lên đồi. Tảng đá này sẽ tự lăn xuống mỗi khi nó gần đến đỉnh, bắt Sisyphus phải lặp lại việc lăn đá cho đến muôn đời. Qua ảnh hưởng cổ điển về văn hóa hiện đại, công việc mà vừa mất thời gian vừa vô ích do đó được mô tả như Sisyphian. Phải en, trong văn hóa phương Tây. 2. Cách chương.